犯人都盯着。 tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long. Chương 26, Thôi Dược Xanh. Ngay khi Hàng Lập cho rằng loại thời tiết âm u này sẽ còn kéo dài, mặt trời rốt cuộc cũng chịu ló ra trên bầu trời. Lúc này cách khoảng thời gian Hàng Lập phát hiện ra bí mật của Lục Dịch cũng đã hơn nửa tháng. Hắn sớm đã không còn chờ nổi. Và đêm hôm ấy, hắn rốt cuộc cũng thấy kỳ quan 4 năm trước lại được phát sinh thêm một lần nữa. Một đám dày đặc quan điểm về quanh bình nhỏ, hình thành một quả cầu sáng lớn. Khi Hàng Lập vừa nhìn đến tình cảnh này, khối đá nặng trĩu trong lòng hắn cuối cùng cũng được cởi bỏ. Cơ bản có thể khẳng định bình nhỏ cũng không phải đồ chỉ dùng được một lần, mà là một kỳ vật có thể sử dụng nhiều lần. Tiếp tục chờ đợi 7 ngày sau, bình nhỏ này rốt cuộc lại xuất hiện một giọt lục dịch. Khi Hàng Lập chứng kiến bên trong mình xuất hiện lục dịch, tuy trong lòng đã sớm có 8-9 phần nắm chắc, nhưng vẫn cao hứng dị thường. Cái này cho thấy tương lai sẽ có cuồng cuộn không ngừng, trần quý dược tài sẽ không vì thiếu dược vật mà trở nên rầu rĩ. Phải biết rằng đồ trân quý của dược tài đa số đều là xem số năm sinh trưởng của nó. Thời gian sinh trưởng càng lâu, dược tính lại càng mạnh. Đồng dạng, dược tài có số năm tồn tại càng lâu thì lại càng khó kiếm. Hơn nữa đều sinh trưởng tại thâm sơn cùng cốc, không gặp chút nguy hiểm thì đừng mong có thể tìm được. Mặc dù bây giờ có một ít dược điếm, đại phu tự mình chuyên môn bồi dưỡng một ít dược thảo, nhưng đều là những thứ thường dùng, số năm sống cũng rất ngắn, nhưng lại là có thể sử dụng được. Đại bộ phận mọi người sẽ không ngốc mà nuôi dưỡng loại dược tài vài chục năm, hay là thậm chí khoảng 10 năm mới có thể sử dụng. Nhưng cũng có một chút đại phu thế gia, vì đề phòng vạn nhất, sẽ cho người chuyên môn nuôi dưỡng vài cọng thảo dược phi thường trân quý, để lúc nguy cơ còn dùng bảo vệ tính mạng. Mấy loại dược tài này nếu không qua một thời gian tương đối dài thì không có dược hiệu, bởi vì những thứ bình thường bằng tài phú của những người này có thể dễ dàng mua được, cần gì phải tốn nhiều công phu chuyên môn để mà bồi dưỡng cơ chứ. Hơn nữa, những thế gia với gia tài thật lớn được truyền thừa cũng không thèm quan tâm tiền bạc tổn hao để bồi thực các loại thảo dược này. Ai cũng không biết mình ngày nào phải sử dụng, cho nên dược thảo này bình thường đều phải trải qua khoảng 100 năm bồi dưỡng. Người bình thường thì không có tài lực và vật lực để mà làm như vậy. Ngẫu nhiên có một chút dược tài ở ngoài hoang dã xuất hiện, cũng đều bị những thế gia này thu mua. Cái này cũng tạo nên giá tiền của các loại dược tài này cứ thế bị đội lên. Còn thường xuyên có cục diện có tiền mà không có hàng. Hàng Lập cũng không xem trọng lần ra ngoài này của mặt đại phu, phỏng chừng hắn cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Nhưng chính mình bây giờ không cần bị thiếu dược tài mà trở nên rầu rĩ. Sau khi có cái bình này, bao nhiêu dược tài tốt cũng có thể trong một thời gian ngắn thôi sanh ra. Hàng Lập mang một tâm tình khác thường. Trong 10 ngày sau, lại phân biệt làm vài lần thí nghiệm thôi xanh thảo diệu. Nếu đem lục dịch hòa tan vào nước, tưới vào rất nhiều thảo dược, kết quả ngày thứ hai chỉ thu được số dịch tài như đã được nuôi dưỡng thêm chừng 1-2 năm, kém rất nhiều so với thảo dược thu được lần đầu tiên. Từ lần thí nghiệm này, Hàn Lập mơ hồ lĩnh ngộ được ít quy luật. Tại các thí nghiệm tiếp theo, Hàn Lập dứt khoát tỉnh lượng bước hòa tan lục dịch, trực tiếp đem lục dịch nhỏ ra một gốc cây nhân sâm. Kết quả ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Hàn Lập đã đưa một cây trăm năm nhân sâm. Thí nghiệm lần này để cho Hàn Lập rất là mừng rỡ. Không phải bởi vì đã đưa một loại hy hữu dược tài, mà là bởi vì hắn đã đại khai nắm giữ được phương pháp sử dụng lục dịch. Tiếp theo, Hàn Lập lại làm vài lần thí nghiệm để bảo tồn lục dịch. Đem lục dịch từ trong bình để vào các vật phẩm có thể đựng được, như là bình sắt, bình ngọc, hồ lô hay là bình bạc. Hắn phát hiện ra rằng, vô luận là loại vật phẩm nào cũng không thể bảo tồn lục dịch quá một khắc. Chỉ cần lục dịch từ bình nhỏ đi ra, thì trong một khắc đó phải đem nó dùng hết. Nếu không, nó sẽ chậm rãi biến mất vô ảnh vô tung. Mà nếu như hòa tan với các chất lỏng khác, thì cũng giống y như vậy. Mặc dù có thể để một thời gian hơi dài một chút, nhưng chỉ cần qua nhất định một khoảng thời gian, ở lại bình đựng, chỉ còn lại các chất lỏng khác để rót vào, thành phần lục dịch vẫn cứ như vậy biến mất. Sau khi làm vài lần loại thí nghiệm này, Hàn Lập đối với việc đựng lục dịch bởi các loại vật phẩm khác mất đi hoàn toàn tín nhiệm. Xem ra không có cách nào đại lượng chứa đựng chất lỏng thần bí này. Không thể làm gì khác hơn là đi làm một loại thí nghiệm kiểm tra dịch tính. Hàn Lập nhỏ một giọt lục dịch trên một gốc cây tam mô thảo xanh biếc, đem nó biến thành gốc cây tam mô thảo màu vàng trăm năm tuổi. Vài ngày tiếp theo lại nhỏ cho nó thêm một giọt lục dịch, tuổi thọ của nó lại cũng tăng lên thêm 100 năm. Chứng kiến làm như vậy quả thực là có hiệu quả, Hàn Lập trong 2 tháng tiếp theo tiếp tục lặp lại cách làm như vậy. Mỗi khi có một giọt lục dịch mới từ bình nhỏ sinh ra, thì hắn lại đem nó nhỏ vào gốc cây tam mô thảo. Mà gốc cây tam mô thảo cũng không phụ hy vọng, lá cây dần dần từ sắc vàng chuyển sang vàng đen, từ vàng đen lại chuyển sang đen hẳn. Rốt cuộc sau khi nó biến thành đen bóng, nó trở thành một gốc cây thế gian hiếm có, ngàn năm tam mô thảo. Lần kiểm tra này rất thành công. Xem bộ dáng này, nếu kiên nhẫn có thể đem tuổi thọ của gốc tam mô thảo tiếp tục tăng lên. Nhưng mà đối với việc này, Hàn Lập cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần biết cách làm này là hoàn toàn có thể. Bây giờ hắn cũng không cần loại dược tài có tuổi thọ quá lớn. Chỉ cần khoảng vài trăm năm dược tài thì cũng đã đủ cho hắn phục dụng. Sau khi trải qua hàng loạt các thí nghiệm nhàm chán, Hàn Lập rốt cuộc cũng có thể rảnh rỗi nghĩ tạnh một chút, hảo hảo một phen tính kế. Lúc này cách khoảng thời gian từ khi Mạc Đại Phu xuống núi cũng không hề ngắn rồi. Bây giờ Hàn Lập cầm trong tay gốc cây ngàn năm tam ô thảo, nắm tay phong của chính mình trên giường gỗ trở nên phát ngốc.